Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5237, Huyết Thần Phong giới tháp chỗ. Tại chúng ta đi tiến căn phòng này trước đó, người bên ngoài an bài người, đã bị chúng ta xử lý sạch sẽ. Thời gian kế tiếp, giao cho ngươi, nếu là ngươi hảo hảo lời nhắn nhủ nói, chúng ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Lương lão hai mắt nhíu lại, trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý. Đối với một cái năm lần bảy lượt muốn đưa Lâm Bạch bọn người vào chỗ chết người mà nói, Lâm Bạch bọn người đối với hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bao Hành thần sắc nổ tung, biểu lộ ngốc trệ một hồi lâu, khóe miệng dần dần lộ ra một loại tùy tiện không gì sánh được dáng tươi cười. Trong tươi cười, tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bao Hành đã biết, đại thế đã mất, làm đã từng chiêu hình ti kim bài mật thám. Hắn đối với chiêu hình ti thiết luật 10 phần hiểu rõ. Hắn rõ ràng hơn phản bội chiêu hình ti hạ tràng, phản bội chiêu hình ti võ giả. Tử vong chỉ là ban ân. Bọn hắn sẽ đem ngươi giày vò đến muốn sống không được muốn chết không xong. Lâm Bạch hỏi, ngươi cùng La Tông cấu kết rất lâu à? Huyết Thần Phong giới tháp ở nơi nào? Ha ha ha, đối mặt Lâm Bạch nói thẳng giống như đặt câu hỏi. Bao Hành không có bất kỳ cái gì trả lời. Vẫn như cũ là cười như điên. Không cần nói nữa, không cần hỏi nữa, ta sự tình gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Quản chi ta đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Vậy ta lại vì sao muốn nói sao? Đến là một cái người biết chuyện. Lâm Bạch khóe miệng phác họa ra một vòng mỉm cười, một cước đá vào Bao Hành trên ngực, đem hắn đánh thành trọng thương. Bao Hành miệng phun máu tươi, chật vật rơi trên mặt đất. Đang lúc hắn muốn xoay người lúc thức dậy, Lâm Bạch một chưởng đã bổ vào trên đỉnh đầu của hắn. Lập tức, Bao Hành trong đầu tất cả ký ức, mặc cho Lâm Bạch tìm đọc. Cuối cùng, Lâm Bạch tại Bao Hành trong trí nhớ, phát hiện một đoạn rất bí ẩn ký ức. Đó là một ngày trong đêm, Bao Hành chui vào trong phủ thành chủ điều tra tình báo. Do dự hắn ở trong Phong Linh thành đã ngây người hồi lâu. Đối với phủ thành chủ cũng là rõ như lòng bàn tay. Quảng cáo, trong phủ thành chủ hơn phân nửa khu vực, hắn đều đã hoàn toàn khống chế. Duy chỉ có chưa từng đi La Tông thư phòng. Một ngày này hắn chui vào phủ thành chủ, đúng lúc phát hiện La Tông không trong thư phòng. Hắn liền âm thầm tiến vào trong thư phòng, ngẫu nhiên phát hiện một tòa pháp trận. Về sau trải qua Bao Hành nhiều năm nghiên cứu, rốt cuộc tìm được tòa kia pháp trận mở ra chi thuật. Hắn tìm cơ hội lần nữa tiến vào La Tông thư phòng. Lặng yên không tiếng động mở ra pháp trận, lại phát hiện pháp trận phía sau ẩn giấu đi một đầu thông hướng dưới nền đất thông đạo. Bao Hành dọc theo thông đạo đi xuống, phát hiện phủ thành chủ phía dưới đã sớm bị người móc sạch, tạo thành một tòa địa cung. Hơn nữa còn có không ít khôi lỗi nô bộc ở địa cung bên trong bận rộn. Trong địa cung, bốn phía đều tản ra một cỗ âm trầm huyết hồng quang mang. Bao Hành trông thấy ở địa cung bên trong, những khôi lỗi kia nô bộc luyện chế thần thiết, tựa hồ đang xây dựng một tòa cùng loại với tháp công trình kiến trúc. Hơn nữa còn có trận pháp sư tại ngày đêm không ngừng sửa chữa cùng điêu khắc phù văn. Chỉ bất quá tòa kia tháp, đặc biệt quỷ dị, tháp thể hiện ra màu đỏ như máu, thoáng như là dùng võ giả máu tươi đổ bê tông mà thành. Bốn góc bên trên đều treo chuông gió, nhưng loại này chuông gió chính là dùng võ giả khô lâu tổ tạo mà thành. Người sở hữu nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Bao Hành tới gần thời điểm, cái kia huyết tháp bên trên khô lâu chuông gió liền ứng thanh mà động. Hắn nghe thấy thanh âm, cảm giác mình hồn phách đều giống như là muốn bị nhách đi. Bao Hành dọa đến chưa tỉnh hồn, vội vàng muốn quay người rời đi. Tại rời đi trước đó, hắn đặc biệt nhìn thoáng qua huyết tháp phía dưới. Đó là một tòa hố sâu. Trong hầm có một đầm huyết thủy. Trong huyết thủy, có vô số bạch cốt tại cuồn cuộn. Bạch cốt làm cơ sở. Huyết thủy là thể, thần hồn là phách. Bao Hành lập tức liền nhìn ra cái này huyết tháp tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn vốn định đào tẩu, đem chuyện nào báo cáo chiêu hình ti, lại không nghĩ rằng ngay tại hắn xoay người một khắc này, La Tông xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng La Tông không có giết hắn, ngược lại là mời hắn gia nhập huyết thần giáo. Vì bảo mệnh, Bao Hành đành phải đáp ứng hắn. Đồng thời, được sự giúp đỡ của La Tông, Bao Hành tu vi tiến triển phi tốc, hơn nữa còn ở trong Phong Linh Thành gây dựng một cái tên là Lang Bang Đại Bang Phái. Bao Hành cả một đời đều tại cho Chiêu Hình Ti làm chó. Bây giờ La Tông cho đồ vật, để Bao Hành hưởng thụ lấy mấy năm vinh hoa phú quý. Điều này cũng làm cho Bao Hành triệt để mất thất tại tử sắc tài vận bên trong. Hoàn toàn đảo hướng La Tông. Chuyện về sau, liền cũng như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy. Lúc trước đi vào Phong Linh Thành hai nhóm Chiêu Hình Ti mật thám tiểu đội, đều là do Bao Hành phụ trách tiếp ứng. Sau đó Bao Hành đem tin tức vụng trộm cáo chi La Tông. La Tông an bài võ giả đem những mật thám này tiểu đội toàn bộ ám sát. Một cái đều không có còn sống rời đi. Siêu hồn hoàn tất về sau, Lâm Bạch đem Bao Hành vứt trên mặt đất. Nhưng làm cho Lâm Bạch kỳ quái là, Bao Hành tại siêu hồn đằng sau, thế mà không có chết đi, ngược lại là duy trì lý trí. Người đối với ta làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Bao Hành sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy đối với Lâm Bạch hỏi, người thế mà không chết? Lâm Bạch sững sốt một chút, tùy theo cười nói, xem ra Chiêu Hình Ti bồi dưỡng ngươi thời điểm, cũng dạy ngươi rất nhiều bản sự đi. Nếu không, lấy võ giả tầm thường tâm thần lực lượng, tại bí pháp của ta phía dưới, nhẹ thì biến thành si ngốc, nặng thì tại chỗ bỏ mình, mà ngươi không chỉ có không có chết, ngược lại còn duy trì lý trí. Đừng lo lắng, ta cũng không có làm gì. Lâm Bạch cười cười. Sau đó, Lâm Bạch lại đối Lương lão nói ra, phế đi tu vi của hắn, đem hắn giam lại, chờ Chiêu Hình Ti sau khi đến, giao cho Chiêu Hình Ti tự mình xử lý đi. Nói cho cùng, cái này dù sao cũng là chuyện nhà của người ta. Bao Hành nghe chút Lâm Bạch muốn đem hắn giao cho Chiêu Hình Ti, lập tức thần sắc đại biến. Hắn không có mở miệng cầu xin tha thứ, liền lập tức giơ bàn tay lên hướng chính mình trên mi tâm vỗ tới. Hắn muốn tự sát, quảng cáo, nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lương lão đè xuống bàn tay của hắn, bóp chết hắn tự sát ý nghĩ. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Lương lão hừ lạnh một tiếng, phế bỏ Bao Hành tu vi cùng kinh mạch. Bao Hành ngã trong vũng máu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, khàn giọng kiệt lực quát, đừng, đừng đem ta giao cho Chiêu Hình Ti, ta không đi Chiêu Hình Ti, ta không đi Chiêu Hình Ti, giết ta, van cầu các người giết ta không đi Chiêu Hình Ti, ta sẽ không Chiêu Hình Ti, chấm ngoặc kép, chỉ cần các ngươi không đem ta giao cho Chiêu Hình Ti, ta cái gì đều nói, ta chỉ cầu chết nhanh. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Ngươi muốn biết huyết thần phong giới tháp? Thật sao? Ta biết, ngay tại phủ thành chủ phía dưới trong địa cung. Cửa vào tại phủ thành chủ trong thư phòng. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Van cầu ngươi giết ta. Giết ta, ta không muốn đi Chiêu Hình Ti. Bao Hành liều mạng đối với Lâm Bạch la lên. Hắn bây giờ đã không muốn cầu sinh, chỉ muốn chết nhanh. Từ hắn kinh hoàng không gì sánh được thần sắc liền có thể nhìn ra được. Hắn đối với Chiêu Hình Ti có sợ hãi trước đó chưa từng có cùng kiêng kỵ. Hắn là Chiêu Hình Ti kim bài mật thám. Hắn biết rõ phản bội Chiêu Hình Ti người có cái gì hạ tràng. Cũng rất rõ ràng rơi vào Chiêu Hình Ti võ giả là kết cục gì. Cái kia chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Quản chi là nhục thân hồn phách. Thần hồn cũng muốn nhận hết tra tấn. Ta đã không muốn từ trong miệng ngươi biết cái gì. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bao Hành nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng, trong mắt dần dần hiện ra một vòng tuyệt vọng, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.